Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt xinh đẹp được kẻ vẽ tỉ mỉ khẽ nhắm lại, tôi cất tiếng nói. Ừ. Vũ Đình Lâm, ngày mai tôi đợi anh ở đường A5. Anh nhớ đến, đừng bắt tôi phải đợi nhé. A Lâm không nói lời nào. Trong điện thoại rất yên tĩnh, chỉ có mình tôi đọc thoại tự nói tự nghe. 2 giây sau người đó tắt máy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Thế nào bản thân bỗng dưng cảm thấy có một chút khó chịu. Cái cảm giác khó chịu này khiến tôi không nghĩ ngợi được gì, bức bối đến khó tả. Đang đứng thì điện thoại lại phát sáng. Tôi giật mình nhìn xuống, rơi vào tầm mắt là dãy số nhấp nháy của Loan ở trên màn hình. Tuy chẳng muốn nghe, nhưng nghĩ đến giao tình của mình với cô ấy đã có, khóe miệng lại chỉ có thể kéo lên một nụ cười đầy gượng gạo. Có chuyện gì à? Không dừng lại gọi điện cho tôi thế. Ở đầu bên kia, Loan lè nhè giống như là một người uống rượu say. Cô ấy đập đập bàn 2-3 cái, sau đó nói với tôi bằng cái giọng nghèn nghẹn hình như là đang khóc. Có chuyện. Quỳnh à, chị nói có phải là tôi ngu lắm không? Tôi thích anh ta mấy năm, cứ tưởng bản thân cố gắng thì anh ta sẽ nhìn đến mình. Ai ngờ anh ta lại tuyệt tình như thế. 3 tháng trước, sau khi Tình quyết định không còn theo đuổi tôi nữa, Loan bắt đầu chiến dịch cơ trai của cô ấy với thái độ vô cùng nghiêm túc. Nên chỉ trong một ngày, mọi người trong đài truyền hình đều đã biết. Lúc ấy tôi đối với Loan đã có cảm tình hơn trước, nên cũng có khuyên cô ấy đừng đặt hy vọng quá nhiều vào Tình. Nhưng mà người ta đã rơi vào bể Tình rồi thì làm sao có thể tỉnh ngộ được. Cứ thế 3 tháng ròng rã, Loan luôn cố gắng để có thể được hợp tác với Tình. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ không gấp gáp mà đi bày tỏ. Ai ngờ hôm nay thế nào lại nói ra. Tồi tệ hơn là còn bị thằng Thường từ chối nữa. Cái cảm giác ấy chắc là khó chịu lắm. Đến tôi vừa nãy A Lâm không trả lời, tôi đã cảm thấy bí bách rồi. Khẽ thở hát ra, tôi xoa thái dương rồi cất giọng hỏi Lan. Cô ngồi yên đấy đợi, tôi sẽ đến ngay, đừng có đi lung tung. Tôi dặn dò Loan 1-2 câu, sau đó tắt điện thoại kêu bác Sầm cho Khánh ăn với đi ngủ. Xong xuôi đầu đó mới chạy xuống dưới bắt xe ôm. Mấy ngày trước nghe nói Loan đã chuyển ra ở riêng, bạn bè cũng chẳng có nhiều, nên lúc này tôi đã biết thì không thể bỏ mặc người ta được. Quán bà chẳng phải là nơi an toàn, ngộ nhỡ cô ấy gặp ra chuyện gì không may thì cuộc đời chắc chắn sẽ bị hủy hoại mất. Bắt xe Grab chở mình đến Rose, đập vào mắt tôi lúc này chính là người người đông nghịt. Những thanh niên xăm trổ thì đứng đầy ở bên ngoài cổng, nét mặt vô cùng dữ tợn. Đoán cầm nhầm là bọn họ được quán thuê để bảo kê. Mặc dù bản thân đã 28 tuổi, nhưng vì là lần đầu đặt chân đến nơi như thế này, nên lòng tôi vẫn không tránh được sự thấp thỏm lẫn lo âu. Từ ngày lên thành phố A, bản thân chưa từng chơi bời hay đến những nơi tụ tập uống rượu, cũng chẳng thích giao du với ai. Nên suốt mấy năm đi học và đi làm, tôi chẳng để bản thân quan tâm quá mức đến người khác. Cho đến thời điểm hiện tại thì Loan chính là người đầu tiên. Bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình cùng với trai gái cùng nhau lắc lư nhảy điên cuồng làm cho tôi có một chút hoa mắt. Tôi lôi điện thoại gọi cho Loan muốn hỏi xem cô ấy ở đâu, nhưng mà tiếng nhạc quá to, dù chính mình đã cố gắng nhưng vẫn không lắng nghe được cô ấy đang nói cái gì. Ra ngoài tắt đi gọi lại, gọi 4 cuộc cũng không thấy có người bắt máy. Đến cuộc thứ 5 thì điện thoại báo không liên lạc được. Lúc này tôi quả thật có một chút lo sợ. Bởi vì sau chuỗi lại sự kiện đó thì giờ này Loan vẫn ở bên trong vũ trường, cô ấy chưa ra. Đã vậy máy thì tắt, có khi nào cô ấy gặp chuyện rồi không? Càng nghĩ, cái suy nghĩ tiêu cực càng khiến tôi thấp thỏm lo âu. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách gọi điện cho Tình, nhắn rằng cậu ấy đến Rose. Nhưng dường như ông trời lại đang trêu ngươi tôi vậy. Bởi vì lúc này ở bên kia Tình cũng tắt máy từ lúc nào. Trong điện thoại chỉ có số điện thoại của Tình và Loan là đồng nghiệp. Bây giờ cả hai đều không gọi được. Lựa chọn phương án bỏ đi thì sợ Loan ở bên trong xảy ra chuyện. Nên suy nghĩ đấu tranh một hồi rất lâu, tôi cũng chỉ có thể cắn răng đi vào bên trong ngó lại một lần nữa. Chỉ là trong quán đông người, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn không tránh được việc va chạm với những người khác. Khuôn mặt cứ vậy mà đập vào lồng ngực, sực nước đứt hoa. Ngước mặt lên, tôi phát hiện đấy là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tôi hơi lùi người lại, rất lịch sự nói. Thật xin lỗi, ngài không sao đấy chứ? Cả đàn ông kia nhìn tôi, Trong ánh mắt nụ cười chậm rãi tràn lan. Ban đầu đúng là có một chút thiện cảm, nhưng sau dần thì chuyển sang kiểu chăn dắt con mồi rồi. Tôi không sao. Em lần đầu tiên đến đây có đúng không? Mặc dù có một chút hơi sợ và không quen với những cái nơi như thế này, nhưng vì bản tính cứng rắn đã tôi luyện suốt gần 10 năm, tôi vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, nhìn gã đàn ông trước mặt nói dối không chớp mắt. Không phải. Gã đàn ông à lên một tiếng, nhếch môi, xoay người với lấy ly rượu đỏ đặt lên bàn, đưa đến trước mặt tôi. Uống một ly nhé. Tôi nhìn anh ta một cái không đáp. Tâm tình vốn tệ đã càng trở nên tệ hơn. Gã đàn ông kia thì vẫn nhìn tôi chằm chằm. Sau một hồi liền nói ra một câu. Chơi cùng đi. Đây không phải là lần đầu tiên bản thân vướng phải những lời mời gọi lộ liễu như thế này, nên mặc dù tận đáy lòng có một chút sợ hãi, nhưng tôi cũng không để mình thể hiện hết trên khuôn mặt. Không muốn chơi, anh tìm người khác đi. Nói xong tôi chẳng còn tâm trạng nào đi tìm Loan nữa, nên quyết định quay người rời khỏi. Nhưng mà ai ngờ, gã đàn ông này đúng là dai như đỉa. Mặc dù gã đã nhìn trúng tôi rồi, nên nhất quyết không buông, không để con mồi là tôi thoát khỏi tầm mắt của mình. Sao thế? Em thấy tôi không đủ tiêu chuẩn hử? Tôi nhíu mày, giằng tay mình ra khỏi gã, môi nhếch lên cười khẩy, mắt liếc nhìn ly rượu sánh đỏ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Tôi chẳng sao hết. Tôi bây giờ muốn về, mong anh tôn trọng người khác. Nhìn em đúng là kiểu lần đầu đấy đây rồi. Gái ngoan, muốn làm tình nhân của anh không? Nói xong, gã đàn ông đó áp sát vào người tôi. Mùi nước hoa với mùi rượu nhàn nhạt trên người lướt qua cái mũi, vô cùng quyến rũ. Người một lần liền biết ngay là loại đắt tiền. Sắc mặt của gã vừa nghiêm túc vừa cợt nhả, dường như đang suy tính, cũng đồng thời là dò xét tôi. Mà tôi lúc này cũng chỉ có thể lùi từng bước về phía sau, đến khi bản thân bị hai người đàn ông xăm trổ khác chặn lại mới chấp nhận dừng hẳn. Thế nào? Em thật sự không hiểu. Hay là hiểu nhưng giả vờ hồ đồ để lặt mượn buộc chặt. Trong lòng thoáng có một chút thấp thoảng không yên, tôi nhìn sắc mặt kìm nén của người trước mặt, hơi phiền muộn về sự kích động của mình khiến gã tức giận. Thật ra nếu ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ không để bản thân thiệt thòi như lúc này. Ít nhất kiểu gì cũng tặng hắn một cả gã bạt tai. Nhưng vì hiện chỗ đang đứng là một nơi chẳng coi pháp luật ra gì, thêm nữa xung quanh cũng không có người quen, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiêm túc nói chuyện để bảo vệ lấy chính mình. Tôi nghĩ bản thân đã biểu đạt hết ý nghĩ của mình qua từng câu nói rồi. Ai nhìn qua cũng biết là người thành đạt, có hiểu biết, chắc không cần thiết tôi phải nói lại đâu nhỉ. Em từ chối ư? Nghe tôi nói xong thì gã đàn ông kia lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt phải nói đã hiện rõ sự tức giận. Em không biết tôi. Tôi cười như không cười, đầu óc vì tiếng nhạc sập sình đã trở nên đau nhức lắm rồi, nhưng vẫn phải cố. Thật ngại quá, tôi đúng là không biết anh là ai, với cả tôi cũng không muốn biết nữa. Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, đảm bảo em sẽ rất thích thú đấy. Nói xong cả đàn ông đó lại nở ra một nụ cười đầy cợt nhả. Tuy chưa có hành vi xâm phạm thân thể, nhưng với thái độ vô cùng bẩn cợt, đôi mắt hơi híp lại liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Gã quan sát sắc mặt của tôi, bước lại thật gần, kè sát vào tai tôi cười khẽ. Em làm ở thành phố A, chắc chắn là biết công ty Vĩnh Hòa. Công ty đó là công ty của tôi. Công ty Vĩnh Hòa, tôi biết. Đó là một công ty thiết kế mới thành lập, cách đây có mấy năm. Nghe đầu là có quan hệ, nên hầu như các công trình của chính phủ đều vào tay họ cả. Còn tưởng, hắn là người đứng đắn như thế nào. Nay được gặp mặt, tôi cũng mở mang tầm mắt về hai chữ tiếng Anh của thành phố A trọng điểm rồi. Nhìn vẻ mặt của em chắc là biết rồi nhỉ. Tôi ừ một tiếng trong cổ họng, hơi nghiêng mặt né tránh, nhưng vẫn bị hơi thở của gã đàn ông trước mặt bao phủ. Biết rồi. Biết rồi thì đã suy nghĩ khác hơn lúc nãy chứ. Làm tình nhân của tôi, em muốn gì cũng đều có hết. Tôi mỉm cười, khẽ đưa tay lên vuốt ve tóc mình, một chút hơi rối rồi cất tiếng nói. Xin hỏi, tôi phải gọi ngài như thế nào? Gã đàn ông khẽ nhắm mắt lại. Gọi tôi là Quang là được rồi. Tôi gật đầu. Tổng giám đốc Quang, tôi không có ý định làm tình nhân của anh. cho nên anh không cần phải hỏi tôi vài lần chắc chưa để làm gì. Còn nữa, trước đó nhiều lần hẹn gặp anh không được, bây giờ gặp mặt anh ở đây, anh không ngại để tôi phỏng vấn anh một chút chứ? Vừa nói tôi vừa mỉm cười, lôi từ trong túi áo ra chiếc máy ghi âm đưa đến trước mặt của Quang. Ánh mắt kiên định, một hai chờ đợi. Thật ra vừa nãy tôi đúng là có một chút sợ sệt, vì không biết gã này là người như thế nào, thường nhân hay là xã hội đen, nên mọi hành động và cử chỉ đều vô cùng dè dặt. Nhưng sau khi nghe gã tự giới thiệu, tâm tình thả xuống được tảng đá đè nặng, ít nhất cũng không còn kiểu cố gắng kiềm chế trái tim run rẩy. Tuần trước, Loan được phân làm chuyên mục học hỏi doanh nhân. Người được mời không ai xa lạ chính là gã đàn ông trước mặt này. Nhớ không nhầm, tôi thấy cô ấy cũng cất công hẹn gã nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần đều bị gã cho leo cây chờ đợi đến mỏi mòn, tin tức không thu được, nên hôm nào đi cũng làm tổng biên tập hồ khủng bố. Lúc ấy tôi còn nghe Loan chửi thầm gã này thậm tệ lắm, ngữ điệu cô ấy đúng là hận không thể cào nát cái bàn mặt trơ tráo của tên được coi là tổng giám đốc này. Bây giờ ông trời đột nhiên để tôi va chạm mặt của gã ở nơi đây, tôi trở thành con mồi của gã. Tôi cũng muốn trở mặt một lần, không uy hiếp nhưng cũng phải khiến gã tức tối vì bẽ mặt, coi như vừa xả giận cho mình vừa xả giận cho Loan. Không thấy gã trả lời, tôi lại mỉm cười nhướng mày hỏi lại, thế nào, ngài không ngại đây chứ? Sau khi tôi dứt lời, Quang ngay lập tức thu lại nụ cười, không nói một lời nào cả. Gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong mắt đã cuộn lên từng đợt sóng ngầm, giống như đang báo trước một trận cuồng phong kéo đến. Có điều biểu cảm thì biểu cảm như thế, chứ tôi biết gã này nhất định không để bản thân mình không kiềm chế được đến mức muốn đánh tôi hay là cưỡng bức tôi ngay bây giờ. Thứ nhất, bởi vì gã đã biết tôi là người của đài truyền hình rồi, mà còn lầm tưởng tôi là người đã bị gã cho leo cây suốt một tuần, nên gã đương nhiên không dám cực đoan. Thứ hai là ở phía sau, đúng lúc này lại vang lên giọng nói trầm ấm của một người khác. Người đấy đến tôi cũng không ngờ được lại là Trần Vĩ. Nói thật, tôi cảm thấy khoảnh khắc hiện tại, nụ cười trên khóe miệng của mình sắp trở nên đông cứng rồi. May mắn bản thân đã từng học được qua một khóa huấn luyện biểu cảm, nên lúc này có lẽ chẳng ai phát hiện ra được sự khác thường trong ánh mắt của tôi. Cụp mí mắt, tôi ổn định giọng nói gật đầu với Trần Vĩ. Tổng giám đốc Vĩ. Chào phóng viên Quỳnh. Tôi giữ bình tĩnh. Trong một ngày gặp lại người đàn ông này đến hai lần, nếu nói là ý trời thì đúng thật là trêu ngươi. Phải biết đối với người khác, tôi còn có thể duy trì cái vẻ mặt cứng rắn mạnh mẽ của mình. Nhưng với Trần Vĩ, tôi khó có thể làm được điều đó. Anh ta tuy bề ngoài nhìn đẹp trai hòa nhã, nhưng mưu mô xài quyệt thì không ai bằng. Thậm chí còn có tiếng trong giới tinh anh của thành phố A rồi. Một phóng viên nhỏ bé như tôi không đủ bản lĩnh tây vào. Bầu không khí vì sự có mặt của Trần Vĩ trở nên có một chút ngột ngạt, đặc biệt là tên tổng giám đốc Quang. Hắn đưa mắt nhìn tôi một lượt, rồi lại quay sang nhìn người vừa đến, giọng cố đè nén xuống trầm thấp. Anh họ, anh quen người này à? Là bạn của anh sao? Trần Vĩ lắc lắc ly rượu trên tay. Anh ta từ đầu tới cuối, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người tôi, chẳng nhìn sang người khác. Ngữ điệu hòa nhã, nhưng nghe kỹ thì sẽ thấy được người đàn ông đó hình như muốn nổi giận. Là phóng viên Quỳnh của đài truyền hình. Sao thế? Chú nhìn trúng cô ấy. Gã đàn ông tên Quang giật mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp nét mặt như có như không, mang theo từng cơn sóng ngầm, ẩn nhẫn của Trần Vĩ. Thái độ cợt nhả lúc trước rất nhanh biến mất như cơn gió. Tôi đoán hắn bây giờ chắc đang trách thân mình lắm, vì không nghĩ tới con mồi của tôi lại quen với anh họ của mình, và anh họ mình lại ra mặt thừa nhận điều đó là sự thật. Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng nghe thấy gã cất giọng nói. À, không có, em chỉ muốn chào hỏi cô ấy một chút thôi. Chào hỏi ư? Tôi khẽ hừ lạnh. Nhìn cái bộ dạng khúm núm như chó nịnh chủ của cái tên này mà chỉ muốn nhếch môi cười khẩy một cái. Trên thương trường đúng là có một chút tài, lại thêm một chút hậu thuẫn phía sau là Trần Vĩ và gia đình, nên công ty mới ngày một đi lên. Nói cái gì cũng nhân nghĩa thì hay lắm, nhưng tiếp xúc rồi mới biết tính cách thật chỉ đáng một xu. Càng nghĩ, bản thân tôi càng cảm thấy thương cho số phận của Loan khi phải dây vào một cái tên như thế này. Nhưng vì là công việc, tôi đương nhiên sẽ rõ quy tắc, không lôi việc tư vào việc công. Vì thế trước cuộc nói chuyện của hai anh em Trần Vĩ, tôi ngậm miệng của mình lại thật chặt, một lời xen vào cũng không có. Thật là không có ư? Trần Vĩ hỏi lại Quang. Anh ta không cười, bộ dạng khá là nghiêm túc. Nếu lời chú nói là thật, thì phóng viên Quỳnh đây là một người quá yêu nghề rồi. Nói chuyện với ai cũng phải mang theo máy ghi âm. Giọng nói của anh ta trầm trầm đầy tư tính, nói thật vô cùng quyến rũ người khác. Nhưng đối với tôi, từ khi gặp A Lâm, ngoại trừ không có điều kiện như bao người, thì anh từ tính cách khí chất chẳng ai vượt qua được. Mọi chuyện có thể nói đã được giải quyết êm xuôi. Thêm nữa bản thân chẳng muốn nán lại nơi này thêm một chút nào nữa, nên tôi đành cất máy ghi âm vào trong túi áo. Sau đó, đợi Trần Vĩ nói chuyện với em họ xong, chính mình mới cất giọng. Tổng giám đốc Vĩ, mọi chuyện cũng được cho là hiểu lầm. Tôi nghĩ mình cũng nên rời đi rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Trần Vĩ nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình sang nhìn tôi. Thái độ vẫn nghiêm túc giống như mọi ngày. Tuy nhiên buổi tối hôm nay, trên người anh ta không phải tây trang chỉnh tề, mà chỉ là quần áo với áo sơ mi, không đeo calavat. Để tôi đưa cô về. Tôi lắc đầu, ngay lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi có người đến đón. Hay là cô muốn giữ khoảng cách với tôi? Ngài đừng nói như vậy. Người khác không hiểu lại nghĩ sai vấn đề. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy khó xử lắm. Tôi đáp qua loa thêm một vài câu với Trần Vĩ, cuối cùng cũng quyết định xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên bản thân vẫn không quên gọi điện thoại cho Lan. Lần này may mắn đầu dây bên kia được kết nối. Người cần tìm bắt máy, cô ấy lẻ nhẹ nói với tôi mấy câu để tôi an tâm, sau đó lại ngay lập tức cụp máy. Thở dài nhìn điện thoại, đồng hồ điểm 9 giờ, gió đêm thổi nhẹ một cái cũng cảm giác được cái lạnh buốt xương tủy. Tôi hơi run người ngó nghiêng tìm xe ôm. Thế nhưng đặt mấy cuốc Grab đều không ai nhận, taxi thì toàn người bặm trợn nên cũng chẳng dám đi. Thành ra bản thân chỉ có thể cuốc bộ đến bến xe buýt cách quán bà khoảng hơn 2 km. Lúc đi được nửa đường, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lôi điện thoại ra khỏi cho A Lâm. Ở đầu dây bên kia hình như anh đã làm xong việc rồi, vì khi chuông treo đến hồi thứ hai, tôi ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai mình. Có chuyện gì thế? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, mắt ngước lên nhìn bóng của mình đổi xuống nền bê tông láng mịn, mũi giày di nát, chiếc lá lộc vừng nằm vừng ở bên cạnh. Anh đã xong việc chưa? Vừa mới xong, đang chuẩn bị ăn cơm. Nghe anh nói như vậy, bao nhiêu lời muốn nói, tôi lại cứ thế để chúng nghẹn ở nơi cổ họng, chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Thật ra tôi muốn bảo, A Lâm có thể đến đây đón mình được hay không? Nhưng mà trước đó, anh nói anh ở ngoại thành, mà tôi thì đang ở trung tâm thành phố. Từ đó đi đến đây vào giờ này cũng lạnh lắm. Thế nữa người đàn ông kia còn chưa ăn uống gì cả. Nghĩ đến điều ấy đột nhiên chẳng biết phải nói như thế nào. Tôi cứ thế im lặng một lúc thật lâu. Mà ở bên kia, hình như A Lâm cũng nhận ra được sự khác thường. Sau thái độ ngập ngừng của tôi rồi anh nói. Cô đang ở đâu? Giọng nói rất trầm, ngân nga ngay bên tai. Giống như một dòng điện nhỏ lướt qua da thịt, khiến toàn thân tôi rùng mình nổi gai ốc. Khoảnh khắc ấy tôi thấy chính mình như đánh mất linh hồn, vô thức nói ra nơi bản thân đang đứng. Quả nhiên 2 giây sau tôi nghe thấy A Lâm nói. Cô đứng ở đó, đừng có đi đâu lung tung. Đợi tôi sẽ đến đón cô về. Tôi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng hay lên tiếng từ chối thì đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy. Nói thật lúc này, tôi cũng muốn gặp A Lâm, nên việc gọi lại kêu anh đừng đến đón tất nhiên là sẽ không làm. Thêm nữa tôi cũng biết rõ, giả sử bản thân có gọi kêu anh lại cũng không cần phải đến, thì người đó chưa chắc đã thỏa thuận. Bởi vì con người của anh, tuy tôi chẳng hiểu hết, nhưng cũng có đôi phần biết được, thời gian gần đây anh đã không còn từ chối tôi như trước nữa. 20 phút rất nhanh trôi đi. Như lời đã hứa, A Lâm quả nhiên cũng đỗ xe ở trước mặt tôi. Trên người anh vẫn là chiếc quần áo lao động dính bụi, còn áo của mình hình như được thay vội, cổ vẫn còn ngóc lên ở bên trong. Như mọi lần, anh đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được treo ở khuy móc. Mũ vẫn sạch, vẫn còn mùi hương dầu gội của tôi cách đây mấy hôm. Khỏi cần tận mắt,